Chương 282, chạy trối chết. Huynh đệ, đừng tới đây, ta sai rồi, tha cho ta đi. Đại hán áo đen mặt như màu đất địa liên thanh xin tha. Hạ Nhược Phi lạnh lùng hỏi, ai là huynh đệ ngươi đại ca? Ngài là đại ca? Đại hán áo đen vội vã sửa lời nói, đại ca ngươi bỏ qua cho ta đi, ta cũng không dám nữa. Hạ Nhược Phi trong mắt lóe ra vẻ khinh bỉ, nhàn nhạt hỏi, nói một chút đi, các ngươi tìm Lý Chí Phúc lao tiên sinh làm gì? Đại hán áo đen liền vội vàng nói, đại ca, là Đức ca muốn cùng ông lão kia nha, không không không, cùng Lý Chí Phúc lao tiên sinh hợp tác, Đức ca muốn mời Lý lao tiên sinh xuống núi Đa Mặc chúng ta Viễn Sơn trà sướng kỹ. Thuật cố vấn ổ Hạ Nhược Phi bĩu môi một cái nói, vậy các ngươi này mời người phương thức thật là có điểm khác chi a. Đại hán áo đen vẻ mặt đưa đám nói nói, đại ca ta sai rồi, nhưng ta cu nở dê là phụng mệnh làm việc a, Lý lao tiên sinh không muốn ý hợp tác, Đức ca liền để ta dẫn người hù dọa hắn một chút, chúng ta thật sự không muốn thương tổn hại lao tiên sinh á. Đức ca còn nói Lý lao tiên sinh nếu như đồng ý xuống núi, mở cho hắn 10 vạn đồng lương một năm đây. Hạ Nhược Phi sắc mặt lạnh lẽo, nói nói, không muốn thương tổn hại Lý lao tiên sinh, cái kia trên đầu hắn thương là chuyện gì xảy ra? Không chỉ là Tống lao phát hiện Lý Chí Phúc bị thương, sự tình có ẩn tình khác. Hạ Nhược Phi ở một bên cu nở dê là thấy rõ, kết hợp với này mấy tên lưu manh ác ôn tới cửa đến đe dọa sự tình, hơi thêm phân tích liền biết, Lý Chí Phúc bị thương, đám người này tuyệt đối thoát không ra căn hệ. Đại hán áo đen liền vội vàng nói, đại ca, cái này ta thật sự không biết á, khuya ngày hôm trước Đức ca để chúng ta cảnh cáo một chút nhà này người, ta chúng ta liền đem nhà hắn pha lê đập phá một khối, cái khác ca y di cu nở dê không làm a. Hạ Nhược Phi lạnh lùng nhìn chằm chằm đại hán áo đen. Cái kia đại hán áo đen cu nở dê là không dám thở mạnh, biết vâng lời hoàn toàn không có vừa nãy hung hăng khí thế. Một hồi lâu sau, Hạ Nhược Phi mới lạnh nhạt nói, cút đi chuyển cáo các ngươi cái kia Đức ca, nếu như không muốn chết tốt nhất liền khiêm tốn một chút, còn dám đến quấy rầy Lý lao tiên sinh, hắn nhất định sẽ hối hận đi tới phía trên thế giới này. Đúng đúng đúng, đại hán áo đen liên thanh nói nói. Cho đến lúc này, hắn mới dám từ dưới đất đứng lên đến. Bất quá bởi hai cái tay cánh tay đều chật khớp, thân thể cân bằng không tốt trường khống, vì lẽ đó toàn bộ nhân lào đảo. Đại hán áo đen bắt chuyện mấy cái tiểu đệ lẫn nhau nâng chật vật rời đi. Hạ Nhược Phi một bên đi trở về, vừa nói, Ngưu Đại Thúc, đám người này quấy rầy Lý Lao tiên sinh rất lâu sao? Ngưu Ngọc Sinh cười khổ nói, có đoạn tháng ngày, vừa mới bắt đầu bọn họ không biết Lao gia tử ở nơi này, còn tới trong thôn đi hỏi thăm, sau đó biết rồi. Liền cơ hồ mỗi ngày lên một lượt cửa đến. Bắt đầu cái kia Đức ca còn so với so sánh khách khí, nhưng lão gia tử nhà ta không chịu nhà ra, hắn liền bắt đầu gọi một ít tên côn đồ các kẻ đến uy hiếp chúng ta. Ngày hôm trước nhà chúng ta pha lê còn bị đập phá đây, lão gia tử vừa vặn ở bên cạnh cửa sổ, chịu điểm kinh hãi, còn té lộn mèo một cái. Tống Duệ có chút kỳ quái hỏi, vậy vừa nãy ông nội ta hỏi hắn bị thương sự tình, hắn tại sao không nói đây? Như Ngọc Sinh nói nói, Lão gia tử là sợ phiền phức Tống thủ trưởng đi, hắn vẫn luôn là cái này tính cách, có chuyện gì đều thà rằng tự mình gánh, chỉ sợ cho nhân thêm phiền phức. Ngày hôm qua hắn còn nói muốn rời ra ngoài ở đây, nói đám người kia nháo một hồi ta chỗ này không có cách nào làm ăn. Ngươi nói hắn đều hơn 90, dưới gối cũng là quế cảnh một đứa bé, chúng ta làm sao có khả năng yên tâm để hắn đi ra ngoài ở đây? Lão già này vẫn là rất có tính cách đây, Tống Duệ nói nói. Hạ Nhược Phi nhìn một chút Tống Duệ, nói nói, Tống Duệ, ngươi không phải nói tự mình ở Võ Di Sơn bằng hữu không ít sao? Chuyện này ngươi đến giúp Lý Lao tiên sinh giải quyết triệt để đi không thành vấn đề. Tống Duệ dù muốn hay không liền nói nói, quay lại ta liền đi liên lạc một chút bằng hữu ta, bảo đảm cái kia cái gì chó má Đức ca ngày mai sẽ thẻ ra quần trên mặt đất cửa đến xin lỗi, sau đó cu nở dê tuyệt đối không dám quấy rầy Lý Lao tiên sinh. Vậy thì cảm ơn các ngươi, Như Ngọc Sinh nói nói. Quá các ngươi có thể đừng nói cho lão gia tử chuyện này là ta nói nha, không phải vậy hắn lại nên lại nhải ta. Ngưu Ngọc Sinh cu nở dê là Lục Tuần lão nhân, bất quá đối với của hắn người nhạc phụ này vẫn là lại kính vừa sợ, điều này cũng có thể thấy Lý Chí Phúc con gái con rể vẫn là rất hiếu thuận. Ba người vừa nói chuyện một bên hướng tới trong cửa hàng đi, Ngưu Ngọc Sinh thuận lợi càng làm cửa cuốn kéo xuống. Cái kia đại hán áo đen lúc bắt đầu đầu cũng không dám về, liều mạng mà chạy về phía trước. Chạy một khoảng cách chi sau hắn mới chậm rãi dừng lại, lấy dũng khí xoay người lại, nhìn thấy Ngưu Ngọc Sinh cửa hàng sửa chữa thiết bị điện đã đóng cửa, trong mắt hắn mới lộ ra mấy phần oán độc vẻ mặt, nghiến răng nghiến lợi địa nói nói, tiểu tử, ngươi chết chắc rồi, liền Đức Ca người đều dám đánh, sẽ chờ chịu đựng Đức Ca lửa giận đi. Tiếp theo đại hán áo đen đối với cái kia mấy cái xưng mặt xưng mũi tiểu đệ nói, chúng ta đi tìm Đức Ca. Một người trong đó tiểu đệ hỏi, lão đại, ngươi không trước tiên đi bệnh viện nhìn cánh tay của ngươi sao? Ngu đần Đức Ca, sự tình trọng yếu còn là của ta bị thương nặng, muốn đại hán áo đen trô vơ mắng, còn chưa cút đi lái xe a, ta đi a, tiểu đệ cả người run lên nói. Bọn họ xe đứng ở Ngưu Ngọc Sinh cửa hàng sửa chữa thiết bị điện bên cạnh, vậy tiểu đệ vừa nghĩ tới còn phải đi về lái xe, liền không nhịn được trong lòng một trận sợ sệt. Phí lời ngươi không đi ta đi a, đại hán áo đen cả giận nói, lão tử như vậy còn có thể lái xe sao? Nói xong, đại hán áo đen giơ chân lên làm dáng muốn đá, vậy tiểu đệ liền vội vàng kêu lên, lão đại, ta đi mở. Sau đó hắn cẩn thận từng ly từng tí một địa đi trở về, cấp tốc lấy xe lái tới. Mấy cái tiểu đệ đem đại hán áo đen nâng lên xe, sau đó xe như một làn khói rời đi Dương Đôn Trấn. Cửa hàng sửa chữa thiết bị điện trên lầu, Hạ Nhược Phi đám người lên lầu thời điểm, Tống Lao đang cùng Lý Chí Phúc một bên tán gẫu một vừa uống trà. Hai người thỉnh thoảng phát sinh vui sướng tiếng cười, vừa nhìn chính là trò chuyện với nhau thật vui. Nhìn thấy Hạ Nhược Phi, Tống Lao nhàn nhạt hỏi, tiểu hạ, xử lý tốt ửm thủ trưởng, liền mấy tên côn đồ gây sự, bị ta đuổi đi. Hạ Nhược Phi cười nói. Tống Lao gật gật đầu, mỉm cười nói, ngồi xuống cùng uống trà đi a, Phúc ca này trà thật không tệ, so với cái kia chút rất cung lá trà cũng muốn giỏi hơn tiểu tống, yêu thích quay đầu lại mang điểm đi. Lý Chi Phúc cười ha hả nói. Tốt a Phúc ca, vậy ta nhưng là không kha cờ hờ khi vợ ý ngươi, Tống Lao cao hứng nói. Này chính mình làm trà có cái gì tốt khách khí, Lý Chí Phúc nói. Hạ Nhược Phi cùng Tống Duệ cu nở dê ngồi xuống cùng uống trà. Không thể không nói Lý Chí Phúc chế trà tay nghề thực sự là nhất tuyệt, liền Hạ Nhược Phi cái này không hiểu gì trà người, uống lên đều rõ ràng có thể cảm giác được với hắn trước đây uống qua trà không giống nhau lắm, hay là Lý Chí Phúc nói nham vận hắn còn lĩnh hội không tới. Nhưng QNZ có thể phẩm ra một tia này đại hồng bào đặc biệt phong vị đến. Mọi người vừa uống trà biên tán gẫu, rất nhanh sắc trời QNZ dần dần tối lại, Lý Chí Phúc liền bắt chuyện Lý Quế Chi đi chuẩn bị cơm tối, sau đó cười nói, tiểu tống, chúng ta nhiều như vậy năm không thấy, lưu lại đồng thời ăn một bữa cơm đi. Tống Lao QNZ không có khách khí chối từ, cười ha hả nói. Tốt, sau đó hắn trực tiếp để Lữ chủ nhiệm gọi điện thoại nói cho đi thông báo từ võ cùng Hoàng Phương. Nói hắn không trở về khách sạn ăn cơm. Ngay ở mọi người trò chuyện với nhau thật vui thời điểm, cái kia đại hán áo đen cùng mấy cái tiểu đệ QNZ đi xe trở lại ở vào thành phố Giao Viễn Sơn trà xưởng. Vừa xuống xe, đại hán áo đen liền lảo đảo địa vọt vào trà xưởng tổng giám đốc văn phòng, vẻ mặt đưa đám kêu lên, Đức ca, ngài phải cho ta làm chủ APS, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé, Hoàng Châu chân thành cảm ơn.